Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 1331, hàng rào phá. Chiến tranh bắt đầu, địa ngục, vừa cương ngục long đóng, hai quân giằng co, khí tức khủng bố tràn ngập ra, địa ngục phòng ngự hàng rào, lơ lửng giữa thiên địa, phảng phất một tầng vô hình cách ngăn, ngăn cách giữa thiên địa hết thảy. Ngục Long đóng, xem như địa ngục biên cương lớn nhất một tòa quân sự thành trì. Rộng rãi vô cùng, thành tường vắt ngang mấy ngàn dặm. Trên tường thành, thì là một mảnh đen kịt địa ngục cường giả. Kim giác, ngân giác các loại hai vị ngục chủ. Đứng lặng ở trên tường thành, trên thân hắc sắc khải giáp tản ra lạnh lẽo quang hoa. Ở bên cạnh họ, làm theo là địa ngục các đại thế gia môn phiệt đỉnh cấp cường giả. Đại đa số đều là 7-8 chuyển tiểu thánh, cũng có cửu chuyển tiểu thánh cường giả đứng lặng trên đó. Tại ngục long đóng trước đó, thì là một mảnh bao la đất bằng. Này đất bằng liền là địa ngục từ xưa tới nay chiến trường. Trong đó mai táng vô số thi thể, mặc kệ là trước kỷ nguyên, vẫn là cái này kỷ nguyên, đều có vô số hoặc lớn hoặc nhỏ chiến tranh bạo phát. Dưới chiến trường, chôn giấu hài cốt, da ngựa bọc thây, máu chảy thành sông, hàng rào bên ngoài, thì là từng chiếc rộng rãi minh ngục chiến thuyền. Minh ngục cường giả khí tức như trường tiên, không ngừng rút ra đánh vào hàng rào phía trên, muốn đem hàng rào rút ra đánh vỡ nát. Minh ngục đỉnh cấp cường giả đều là hội tụ, đáng sợ khí tức, giống như hóa thành một con khổng lồ cự ma. Cự ma huy động cự chùy, một khi nện xuống, có thể sẽ có kinh thiên nổ tung. Địa ngục có thể hay không chống đỡ được những cường giả này tiến công đâu? Rất nhiều người đều là tâm thần run rẩy. Bọn họ cũng là có chút không hiểu rõ. Chiến tranh hào giác đã thổi lên. Một khi minh ngục tiến công bắt đầu, chính là máu chảy thành sông thời điểm. Đây là một cuộc chiến tranh. Thủ vệ gia viên chiến tranh. Hắc điện, một tiếng oanh minh. Ứng Long ngục chủ cùng Minh Vương Nhĩ Cáp thân hình từ trong đó bay tán loạn mà ra. Đạp không mà đi, bọn họ khí tức vô cùng cường thịnh. Đại thánh chi cảnh uy áp, che đậy tứ phương. Hắc điện trong đồ tốt đã sớm bị bọn họ chia cắt hoàn tất. Nên đi, chiến tranh đã bắt đầu. Minh Vương đại nhân, ngươi xem như địa ngục người đáng tin cậy. Nhất định phải trình diện. Ứng Long ngục chủ nhìn lấy Minh Vương Nhĩ Cáp, nghiêm túc nói. Minh Vương Nhĩ Cáp gật gật đầu. Hắn nhìn một chút hắc sắc cung điện. Này chó ghẻ làm sao bây giờ? Chúng ta không đợi hắn a. Minh Vương Nhĩ Cáp nhíu mày. Ứng Long ánh mắt thâm thúy nhìn một chút hắc dưới điện. Địa ngục khuyển an nguy không cần chúng ta lo lắng. Nó lực lượng vượt xa chúng ta tưởng tượng. Ứng Long nói ra. Sau một khắc, nắm lấy hư không chi nhãn quyền trượng. Chính là hướng phía nơi xa ngục long đóng phương hướng bạo vút đi. Minh Vương Nhĩ Cáp trôi nổi tại trong hư không. Nhìn một chút hắc điện. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Về sau, Minh Vương giáp phụ thân. Sau lưng đại hồng phi phong trong gió bay phất phới. Trong tay nắm Minh Vương kích. Như một đạo mũi tên vắt ngang trời cao. Theo sát Ứng Long ngục chủ sau lưng mà đi. Hắc điện bên trong. Có một cổ áp lực khí tức đang cuộn trào mãnh liệt. Phảng phất có đại khinh khủng ở trong đó sôi trào giống như. Hoàng Tiền tiểu điếm trước đó. Trẻ trung hơn rất nhiều câu hồn giả. Nhìn lấy trong nhà hàng sáng lên ánh đèn. Trên mặt nhất thời toát ra một vòng nụ cười. Quả nhiên, bữa ăn này quán người trẻ tuổi quả nhiên cùng đại nhân có quan hệ. Khó trách người trẻ tuổi kia tu vi đột phá nhanh như vậy. Cùng đại nhân dính líu quan hệ người. Tất nhiên bất phàm. Bên tai nhất động. Có xuống lầu tiếng bước chân vang lên. Câu hồn giả nhất thời cười to quay người. Chắp tay rời đi. Thân hình lập tức chính là biến mất tại bóng đêm bên trong. Chỉ là chuyến này chỗ đi phương hướng. Nhưng lại không biết muốn đi chỗ nào bên trong. Theo hắn hành tẩu. Trên thân ngập trời khí tức dần dần biến mất. Ban đầu bị áp chế xuống u lục sắc nguyền rùa chi lực. Lại lần nữa lan tràn mà đến. Leo lên tại hắn trên thân thể. Câu hồn giả lại lần nữa hóa thành già nua lão giả. Đi lại tập tễnh. Từng bước một biến mất tại bóng đêm ở trong. Két một tiếng, tiểu điếm cửa bị mở ra. Bộ Phương nhìn lấy bày đặt tại tiểu điếm bên ngoài này chất gỗ hộp cơm. Nhất thời không hiểu ra sao. Hắn tại trong nhà hàng, cảm ứng được kỳ lạ ba động. Chính là cái này trong hộp cơm tản ra. Khỏa khỏa thân áo ngủ. Bộ Phương đi ra tiểu điếm. Đem này hộp cơm nâng lên. Quan sát tỉ mỉ một phen về sau. Cũng là không có cái gì đầu mối. Liền đem hộp cơm mang về trong nhà hàng. Bành một tiếng. Môn. Bộ Phương đem hộp cơm bày trên bàn. Hộp cơm phía trên đường vân không bình thường huyền ảo. Nhìn qua phảng phất có chút niên đại cảm giác. Trên đó mài mòn dấu vết có thật nhiều. Bộ Phương thon dài ngón tay tại trên bàn cơm nhẹ nhàng điểm. Có tiết tấu cảm. Hồi lâu sau, Bộ Phương chính là dự định đem hộp cơm cho mở ra. Bất quá, tay hắn một đụng chạm lấy hộp cơm phía trên phong cấm thời điểm. Chính là bị bắn ra. Nhìn lấy ở trong đó phong cấm. Bộ Phương mi đầu nhất thời nhăn lại tới. Đây là mỹ thực trận pháp giam cầm. Bộ Phương có chút không tin. Thế nhưng là cảm ứng đến này đường vân này quen thuộc ba động. Hắn không thể không tin. Tuy nhiên này mỹ thực trận pháp giam cầm đường vân. Cùng Bộ Phương mỹ thực trận pháp khác biệt. Nhưng là căn nguyên lại là giống như đúc. Nói cách khác, cái này mỹ thực trận pháp cũng là xuất từ hệ thống. Vì sao cái này hộp cơm sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mà lại, hộp cơm phía trên trận pháp lại là chuyện gì xảy ra? Này trong hộp cơm món ăn, lại là cái gì? Bộ Phương ánh mắt lập tức đọng lại. Trên bàn tay, hiện ra mỹ thực trận pháp giam cầm. Muốn mở ra trận pháp này, chỉ có dùng đồng dạng trận pháp đến tiến hành trùng kích. Chỉ có cái này có, mới có thể làm đến tránh thức phá vỡ trận pháp. Xoạt xoạt xoạt xoạt, cả hai trận pháp trùng kích cùng một chỗ. Hồi lâu sau, trận pháp phía trên lực lượng bị ma diệt lời. Về sau quang hoa ảm đạm, Bộ Phương đập vào này hộp cơm phía trên. Nhất thời hộp cơm xoạt xoạt một tiếng. Buông ra, Bộ Phương chau mày, về sau vươn tay, đem này hộp cơm xốc lên. Một cỗ nồng đậm mùi thơm đột nhiên từ trong hộp đựng thức ăn tràn ngập ra. Mùi vị đó, sinh động như thật, nồng đậm vạn phần. Phảng phất như là vừa mới nấu nướng thích ăn ngon giống như. Từng đạo trong suốt quang hoa từ đó bắn ra đến. Chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Bộ Phương ánh mắt không nhúc nhích nhìn lấy trong hộp cơm cái kia đạo món ăn. Đó là một đạo móng heo. Thủy tinh đồng dạng móng heo. Móng heo thịt, lóe ra điểm điểm quang hoa. Giống như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng tinh xảo. Trên đó, tiêu tán đi ra thiên đạo ý chí khí tức. Làm cho tâm thần người rung động. Bộ Phương đúng là bị món ăn này cho rung động. Hắn vươn tay, muốn nhấm nháp một phen món ăn này. Thế nhưng là, đũa cầm lấy, vừa mới đụng chạm lấy này móng heo thời điểm. Này móng heo chính là như ảnh trong gương đồng dạng phá vỡ đi ra. Bộ Phương ánh mắt nhất thời co rụt lại, như giật điện rút tay về. Trong hộp cơm, cái kia đạo đồ ăn, chậm rãi vỡ nát, hóa thành khói xanh, tiêu tán trong không khí. Phảng phất hư huyễn giống như, biến mất a. Bộ Phương nhẹ giọng nỉ non một câu. Về sau khóe miệng không khỏi co lại. Có được mỹ thực trận pháp làm phong cấm. Trên đó ẩn chứa thiên đạo ý chí. Không hề nghi ngờ. Món ăn này rất có thể là đời trước chủ ký sinh lưu lại. Đáng tiếc. Món ăn này sau cùng. Hóa thành khói xanh tán đi. Không thể nhượng hắn một no bụng có lộc ăn. Làm một cái đầu bếp. Nhấm nháp mỹ vị món ngon. Cũng là một loại hưởng thụ. Có lẽ đời trước chủ ký sinh muốn mượn món ăn này. Nói cho ta biết cái gì đi. Bất quá ngay cả đồ ăn cũng không cho ta nếm. Người nói cái gì ta đều sẽ không tin. Bộ Phương bĩu môi. Huống hồ. Bộ Phương trong lòng có thuộc về mình kiên trì. Hắn mục tiêu là trở thành đứng tại huyền huyễn thế giới đỉnh chuỗi thực vật trù thần. Cái mục tiêu này lại là hắn cả đời truy đuổi mục tiêu. Trong đó gian nan buồn ngủ ngăn trở lại nhiều. Hắn cũng không thể lại từ bỏ. Đời trước chủ ký sinh lưu lại món ăn này. Có lẽ muốn nói cho hắn. Con đường này khả năng như món ăn này. Hoa trong gương. Trăng trong nước. Thậm chí vĩnh viễn không có khả năng đụng chạm lấy. Nhưng là. Bộ Phương quan tâm à? Hắn không quan tâm. Hắn quan tâm, chỉ là không có thể ăn vào món ăn này, tiếc nuối à. Đem hộp gỗ thu lại. Bộ Phương khóe miệng nhếch lên. Thu nhập hệ thống không gian trong túi. Thân là cái đầu bếp, muốn làm chính là hảo hảo nấu nướng thức ăn ngon phẩm chính là đã đủ. Sự tình khác không cần nghĩ quá nhiều, coi như cần nghĩ quá nhiều. Vậy liền binh đến tướng chán, nước đến đất chặn, lạch cạch, đèn tắt. Bộ Phương một lần nữa về đến phòng trong, nằm ở trên giường, chỉ chốc lát sau, hô hấp chính là đều đứng lên. Chu thần con đường, như hoa trong gương, trăng trong nước, không có tự mình xông vào một lần, lại như thế nào có thể biết đâu. Một đêm này, Bộ Phương làm mộng đẹp, phảng phất mơ tới một cái để cho người ta khóe miệng không khỏi dương lên mộng đẹp. Dù cho đang ngủ say, biểu hiện trên mặt vẫn như cũ là toát ra trong lòng xa cùng vui vẻ. Ngày thứ hai, Khải Minh Tinh nhảy ra đường chân trời. Ánh sáng mặt trời bắn ra đến đại địa chi thượng, cho bị thê lãnh bao phủ một đêm khắp nơi, mang đến ấm áp. Bộ Phương sớm chính là tỉnh lại, đi vào trong phòng bếp, luyện tập một chút đao công về sau, chính là bắt đầu nấu nướng. Xuy xuy xuy, trong phòng bếp, ánh lửa ngút trời. Huyền vũ oa trong, hỏa quang dâng lên mà lên, nguyên liệu nấu ăn ở trong đó bốc lên, nồng đậm mùi thơm nhất thời tiêu tán mà ra, hài lòng mà nhàn nhã một ngày, lại một lần bắt đầu, luyện tập xong nấu nướng. Bộ Phương bưng một luồng hơi nóng bừng bừng long huyết mễ cơm đi ra quán ăn. Tiểu U ăn mặc quần màu đen, yêu nhã ngồi tại trước bàn ăn. Bộ Phương đem món ăn bày ở trước mặt nàng sau, khác lấy một cái mâm nhỏ, trong đĩa nhỏ thì là để đó mấy hạt nóng hôi hổi bạo liệt ngưu hoàn. Xoa xoa tiểu hồ đầu sau, Bộ Phương mở ra quán ăn nhóm, kéo cái ghế ngồi tại cửa ra vào. Nơi xa, mây đen bao phủ, đáng sợ uy áp bao phủ thiên địa. Chỗ ấy là chiến trường phương hướng. Gió thổi lướt nhẹ qua, mang đến nhàn nhạt ấm áp. Bởi vì chiến tranh mở ra, cho nên quán ăn trước đó cơ không có cái gì thực khách, cho nên Bộ Phương tâm thần nhất động, chính là tiến vào điền viên trong trời đất, chuẩn bị nghiên cứu một chút mới mỹ thực trận pháp thời gian. Hôm qua tại hộp cơm nhìn thấy mỹ thực trận pháp, nhượng Bộ Phương phát hiện, có lẽ mỹ thực trận pháp tác dụng còn xa xa không chỉ dạng này. Đời trước chủ ký sinh đối với mỹ thực trận pháp ứng dụng khả năng cùng mình khác biệt. Có lẽ đời trước chủ ký sinh cũng không có nghiên cứu ra cái gì tử vong thực khí. Bất quá bọn hắn lại là nghiên cứu ra còn lại phương pháp sử dụng. Tỉ như, dùng giam cầm trận pháp, xem như phong ấn các loại. Ngục long quan ngoại, minh ngục các cường giả lơ lửng tại thiên địa chi bên trên. Kiếm ma lão tổ chân đạp kiếm quang, đứng chắp tay, ánh mắt đạm mạc mà băng lãnh, nhưng là đáy mắt chỗ sâu lại là có mãnh liệt sát ý. Hỏa yêu lão tổ trong hư không như ẩn như hiện, có khạc khạc kiệt tiếng cười không ngừng khuếch tán. Ảnh ma lão tổ, thuần thú lão tổ chờ một chút cửu tộc đỉnh phong cường giả đều là buông xuống. Kiếm ma lão tổ nhìn một chút bên cạnh thân mấy vị lão bằng hữu, ánh mắt lập tức đọng lại. Người kia người thừa kế liền tại địa ngục, cho nên lần này chúng ta nhất định phải công phá địa ngục, đem người kia người thừa kế triệt để mạt sát. Chấm ngoặc kép, kiếm ma lão tổ nói ra. Nếu như đế thính, minh khôi bọn họ ở chỗ này, khẳng định cũng là sẽ làm như vậy. Khạc khạc kiệt, người kia người thừa kế a. Hỏa yêu lão tổ ánh mắt đỏ thẫm, thân thể giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, cười lạnh nói. Sau một khắc, tiếng rít âm bạo phát trong hư không. Đó là đương nhiên phải chết. Hỏa yêu lão tổ khí tức đại thịnh, kiềm chế để cho người ta đều là không thở nổi. Người kia còn có người thừa kế, nếu để cho nó trưởng thành, sẽ là đại uy hiếp. Nhất định phải đem uy hiếp bóp chết tại không quan trọng bên trong. Một vị âm lãnh lão giả nói ra, hắn trong tay áo, có một đầu màu đen nhánh tiểu xà phun tín tử tại ghé qua. Thiên khung trên cao, từng chiếc minh ngục chiến thuyền đều là nhắm ngay địa ngục phòng ngự hàng giáo. Sau một khắc, đáng sợ năng lượng nhất thời phun trào mà ra. Rầm rầm rầm, chiến trong thuyền, có thể so với đại thánh nhất kích năng lượng oanh kích. Không ngừng bắn ra, đụng vào phòng ngự hàng rào phía trên, muốn xông ra hàng rào. Trong địa ngục, mỗi một vị cường giả đều là thân thể căng cứng. Hàng rào phá toái thời điểm, chính là chiến tranh bắt đầu ngày. Ông, kiếm ma lão tổ ánh mắt băng lãnh. Sau lưng một thanh trường kiếm màu bạc đột nhiên trùng thiên. Kiếm ngân vang thanh âm vang vọng hư không. Không có Minh Vương Thiên Tàng địa ngục, còn có cái gì tốt chống cự. Ngoan ngoãn thần phục đi. Minh Khư đại thế giới nhất thống tốc độ, không thể ngăn cản. Oanh, thiên khung trên cao, một vòng kiếm quang đột nhiên nở rộ. Sau một khắc, đáng sợ kiếm ý, ầm vang hướng phía hàng rào chém xuống. Một tiếng vang thật lớn. Sáng chói quang hoa chiếu rọi thiên địa. Toàn bộ địa ngục tựa hồ cũng là tại thời khắc này. Nhìn thấy ngày đó một bên một vòng rực sáng. Cửu chuyển đại thánh một dưới thân kiếm. Hàng rào phía trên. Nhất thời che kín lít nhà lít nhít đường vân. Minh Vương Thiên Tàng lưu lại hạ phòng ngự hàng rào. Rốt cục cáo phá. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.